Vũ Thần Chúa Tể, chương 449, liên tiếp đột phá. Gocchuyenaudio.com. Tiếp xuống được Thiên Đạo Thần Quang, không thể lãng phí ở đề thăng trong cảnh giới đối tần trần mà nói tu vi là trụ cột nhất đồ đạc cũng là không. Nhất lưu ý đồ đạc hắn muốn đề thăng, hoàn toàn có thể thông qua tìm kiếm tài liệu cao cấp hoặc người luyện chế thuốc cao cấp tiến hành đột phá. Thế nhưng có ít thứ cũng không phải thông qua luyện chế đan dược là có thể giải quyết. Thí dụ, tinh thần lực đề thăng, so tu vi càng thêm phụ trách cũng càng thêm khó khăn. Hơn nữa, một khi tinh thần lực trở nên mạnh mẽ sau tần trần cũng đủ để luyện chế cường đại hơn đan dược, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Trước đề thăng tinh thần lực, tâm niệm vừa động tần trần lập tức dẫn động Thiên Đạo Thần Quang, dung nhập tinh thần mình hải. Ùng ùng, bình tĩnh tinh thần hải trong sát na dâng lên, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ đang nhanh chóng đề thăng. Nguyên bản, tần trần tinh thần lực ở tu vi đột phá huyền cấp sau, cũng tiến vào tứ giai trung kỳ cảnh giới. Có thể trong khoảng thời gian ngắn, sẽ thấy độ đột phá nhanh chóng. Tứ giai trung kỳ đỉnh phong, tứ giai hậu kỳ đỉnh phong, cho đến, ngũ giai sơ kỳ, tần trần toàn bộ tinh thần hải trong nháy mắt dâng trào, giống như biển gầm, cái loại này cường đại quét ngang tất cả cảm giác, để cho tần trần cảm giác tất cả đều ở trong khống chế. Tinh thần lực đột phá ngũ giai sau, này ngũ giai cấp độ thanh liên yêu hỏa cũng đủ để bị ta thôi động, như vậy thực lực ta, đem tăng lên rất nhiều. Tần trần nội tâm kích động không thôi, lần này thu hoạch thật sự là quá lớn, đủ để bớt đi hắn mấy năm khổ công. Lúc này, tần trần đỉnh đầu Thiên Đạo Thần Quang, chỉ còn dư lại cuối cùng 1/5. Dùng để đề thăng huyết mạch đi, trong khoảng thời gian này, tần trần cũng một mực đề thăng bản thân huyết mạch chỉ là luôn luôn tìm không được thích hợp huyết tinh. Vì vậy, lôi đình huyết mạch cũng chỉ là theo nhất phẩm, đề thăng tới nhị phẩm, tiến độ có thể nói là các phương diện chậm nhất một cái. Đối với lần này, tần trần cũng là rất đau đầu. Cũng may, hắn lôi đình huyết mạch có khả năng tự động phát triển, theo tu vi đề thăng, cũng ở đây chậm rãi đề thăng, chỉ bất quá cái tốc độ này, rất chậm chậm. Vù vù, cuối cùng chỉ còn lại Thiên Đạo Thần Quang, bị tần trần một mạch đầu nhập trong huyết mạch. Lốp bốp, lôi đình huyết mạch chỗ, đột nhiên bạo phát vô tận lôi quang, từng đạo lôi điện quang mang, tại hắn trong huyết mạch ngang dọc giống như ngân xà khiêu vũ, lôi long gầm thét. Cuối cùng, huyết mạch chi lực đột nhiên dung một cái tần trần lôi đình huyết mạch theo nhị phẩm thành công bước vào tam phẩm cuối cùng bình tĩnh trở lại. Từ đó, sở hữu Thiên Đạo Thần Quang, đều đã bị tần trần thu nhận hầu như không còn. Củng cố một cái tu vi. Làm xong đây hết thảy, tần trần vẫn chưa đứng lên, mà là toàn lực vận chuyển cửu tinh thần đế quyết, nhiều tứ giai chân lực ở trong cơ thể hắn vận chuyển chu thiên, mỗi một lần chu thiên hạ xuống, trong cơ thể hắn chân lực đều có thể tùy theo ngưng kết một phần. Đồng thời, bất diệt thánh thể cũng là vận chuyển, đem người trong tì vết cùng chỗ lầm lẫn, cũng một chút chữa trị. Ngày sau đó, là vạn thần quyết, đem trong khoảng thời gian ngắn trắng trợn đột phá ngũ giai tinh thần lực biến phải ngưng thật không nữa căn cơ bất ổn. Gocchuyenaudio.com. Mà ở tần trần tiến hành củng cố tu vi là lúc. Trên sân, dư thuyền thủ thì đều liên tục dừng lại tu luyện. Bọn họ Thiên Đạo Thần Quang số lượng ít tự nhiên tu luyện hoàn thành nhanh hơn. Quá không thể tưởng tượng nổi ta tu vi, vậy mà theo thiên cấp hậu kỳ đỉnh phong, một lần đột phá đến huyền cấp trung kỳ. Ta cũng là, không chỉ là huyền cấp hơn nữa cơ hồ còn đạt đến huyền cấp trung kỳ đỉnh phong. Quá không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù là đan dược ngũ phẩm cũng chưa chắc có kinh khủng như vậy công hiệu chứ. Đám người nghị luận tiếng sấm như bạo tạc, mỗi người đều kinh ngạc đến ngây người. Lúc này trên sân, không còn có một cái thiên cấp võ giả, sở hữu thiên cấp võ giả tất cả đều mượn đột phá này đến huyền cấp. Thậm chí có một ít thiên phú khá cao ở lưu vết trên tấm bia đá lấy được xuất sắc nhất thành tích thiên cấp võ giả, càng là ở nhiều Thiên Đạo Thần Quang dưới sự trợ giúp một lần đột phá đến huyền cấp trung kỳ. Giống như U Thiên Tuyết liền đột phá đến huyền cấp trung kỳ đỉnh phong, mà Vương Khải Minh, Triệu Linh San, Tử Huân, Tiêu Kinh, thì đột phá đến huyền cấp trung kỳ, còn như Tứ Vương Tử Triệu Duy, chỉ đột phá đến huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong. Bất quá đối với cá nhân hắn mà nói, dĩ nhiên là cực kỳ kinh người tiến bộ trải qua này tu luyện, thậm chí có thể tiết kiệm đi hắn gần 10 năm khổ công. Còn như một ít bản thân là huyền cấp võ giả tiến triển sẽ không có khoa trương như vậy. Nhưng vốn là huyền cấp sơ kỳ cơ bản cũng đều đột phá đến huyền cấp trung kỳ, mà vốn là huyền cấp trung kỳ, thì đột phá đến huyền cấp trung kỳ đỉnh phong, thậm chí có mấy người, một lần đột phá đến huyền cấp hậu kỳ. Mà càng kinh người hơn, vẫn là đế thiên nhất cùng tam đại thiên kiêu. Vù vù, khi bọn hắn vừa mở mắt thời điểm, có một loại kinh người khí thế, đột nhiên lan ra, thậm chí làm cho ở đây không ít người cũng không dám nhìn gần, từng cái gục đầu xuống lâu, sự khó thở. Thật đáng sợ khí tức. Đế Tâm thiếu chủ bọn họ cuối cùng đột phá đến cảnh giới gì? Đế Tâm thiếu chủ bọn họ nay đã là huyền cấp hậu kỳ cường giả, thực lực đáng sợ, thu nhận thiên đạo thần quang, cũng vượt xa chúng ta kẻ khác, song trọng chồng lên phía dưới, cuối cùng sẽ tới tầng thứ gì? Chẳng lẽ đột phá ngũ giai võ tông chứ? Đám người rung động, trong bóng tối nghị luận. Cổ Nam Đô bên ngoài, đại uy vương hướng các đại thế lực cao nhất cường giả, cũng đều hít một hơi lãnh khí. Bất quá, bọn họ ánh mắt càng nham hiểm, tự nhiên nhìn ra được Đế Tâm thiếu chủ bọn họ vẫn chưa bước vào tông cấp. Nhưng lập tức liền như thế, ba người chiếm được chỗ tốt cũng là cực kỳ kinh người. Có thể thấy, ba người trong lúc giơ tay nhấc chân, tản mát ra một cổ khí tức kinh khủng, mặc dù chưa từng đột phá, nhưng khoảng cách tông cấp cũng đều không xa. Lúc đầu dựa theo thiếu chủ tu luyện tiến triển, trong vòng 3 năm, có hy vọng bước vào vũ tông cảnh giới, hiện tại xem ra, vô cùng có khả năng trong vòng 1 năm, đột phá võ tông. Dẫn dắt Đế Thiên Nhất tới trước Cổ Nam Đô Đế Tâm thành cường giả, ánh mắt lập lòe, trong lòng chấn động. Một bên, Thiên Hành Thư Viện cùng Liêu Tiên Tông cường giả, đôi mắt chỗ sâu cũng đều lộ ra mừng như điên. Ngũ giai võ tông A, nếu là này tam đại thiên kiêu, có khả năng ở trong vòng 1 năm, đột phá võ tông. Góc truyện audio.com, đừng nói là ở Huyền Châu xưng kiêu, thậm chí có thể đi ra Huyền Châu, cùng đại uy vương hướng triều đô chân chính vương triều thiên tài, tiến hành cạnh tranh, phân cao thấp. Đây đối với Huyền Châu mà nói, ý nghĩa không gì sánh được thật lớn. Xem ra, lần này Nam Quốc đi, là tới đúng mặc kệ thiếu chủ hắn có thể không thể lấy được Cổ Nam Đô truyền thừa, chỉ là vừa mới lấy được chỗ tốt cũng đủ để làm hắn thoát thai hoán cốt nhất phi trùng thiên. Đế Tâm Thành lão già kích động trong lòng, sắc mặt ửng hồng. Đúng, Tần Trần như thế nào đây? Mà lúc này, sau khi khiếp sợ ở đây sở hữu thiên tài cùng cường giả, đột nhiên phản ứng qua đến. Liền hướng Tần Trần nhìn sang. Phải biết rằng, lần này Cổ Nam Đô dự tuyển khảo hạch lấy được số 1 cũng không phải là Đế Tâm thiếu chủ ba người, mà là trong Nam Quốc vận cứt chó vậy tiểu tử Tần Trần. Lúc trước thiên đạo thần quang phủ xuống thời giờ sau, Tần Trần đỉnh đầu thiên đạo thần quang số lượng cũng nhiều nhất, thậm chí so xếp hàng thứ 2 Đế Tâm thiếu chủ cũng ít nhất, nhiều hơn gấp đôi, trong bọn họ không ít người, gần là thu nhận Tần Trần 1/10, thậm chí 1/20 thiên đạo thần quang, đã đột phá đến huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong, thậm chí trung kỳ. Mà Tần Trần tu nhận nhiều ngày như vậy nói thần quang, không có một lần đột phá đến huyền cấp hậu kỳ đỉnh phong chứ. Khách chương.